Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, Tổ Ma Tộc, Tiên Triều Đại Quân Thối Lui. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết, việc này sẽ có một kết thúc. Thật không nghĩ tới, tiên chủ vậy mà lại lui binh. Xem ra cái này đại thiên thế giới, thật không có cái gì thế lực có thể thay vào đó cái Ninh Giang, rất nhiều đế tộc cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, một người trẻ tuổi, bốc lên đại sự như thế về sau, lại có thể toàn thân trở ra, một mực cao cao tại thượng tiên triều, vậy mà lại bỏ qua Ninh Giang, vô số người cũng đang suy đoán trong này lợi hại quan hệ. Phỏng đoán lấy tiên chủ làm như vậy nguyên nhân, nhưng vô luận là ai, đều tuyệt đối không tưởng tượng nổi Ninh Giang cùng tiên chủ làm giao dịch. Thế giới thụ cùng thượng tam thiên. Hai người các lấy một, ai có thể tưởng tượng đến, bọn hắn mưu đồ sự tình, sẽ như thế kinh người. Đây là ngươi muốn thế giới chi huyết tiên triều đại quân thối lui về sau. Liên Phi tiến vào Thanh Nhan yêu quốc, cùng Ninh Giang gặp mặt một lần, không nên quên người hứa hẹn, Liên Phi nói. Ninh Giang đã đáp ứng, nàng mang đến thế giới chi huyết, thế giới thụ chi đỉnh, nàng cũng có một phần. Chờ thế giới thụ lúc xuất thế, ngươi qua đây là được. Ninh Giang gật gật đầu. Làm sao ngươi biết thế giới thụ khi nào xuất thế? Liên Phi hơi nghi hoặc một chút, thế giới thụ xuất thế, cho dù là cổ tộc đều không khống chế được loại chuyện này, cái này không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ đi xử lý, Ninh Giang khoát khoát tay. Nghe vậy, Liên Phi không hỏi thêm nữa. Đã Ninh Giang hao tổn tâm cơ đều muốn đạt được thế giới chi huyết. Như vậy cũng nhất định có biện pháp để thế giới thụ xuất thế. Ninh Vũ An thật sao? Lúc này, Liên Phi đột nhiên nhìn về phía Ninh Vũ An, từ trên xuống dưới quan sát một chút, đích thật là cái mỹ nhân. Ta thấy đào kép, bất quá, hắn có hay không nói cho ngươi? Hắn tại đế cung đối ta làm những cái kia quá phận sự tình. Nói xong, Liên Phi khanh khách một tiếng, rời khỏi nơi này. Ninh Giang có chút đau đầu, nữ nhân này, thế mà suy nghĩ như thế một cái biện pháp đến báo thù hắn. Ninh Vũ An thì là nhìn về phía Ninh Giang, không nói gì, tựa hồ đợi thêm Ninh Giang giải thích. Ninh Giang lần thứ nhất cảm thấy có chút xấu hổ, nói, sẽ không còn có lần thứ hai. Ninh Vũ An lắc đầu. Ôn Nhu nói, tiểu đệ, ta không phải nghĩ trách ngươi, kỳ thật ta cũng nghĩ qua những chuyện này. Luôn cảm thấy ngươi đôi nam nữ tình cảm quá mức lãnh đạm. Chỉ là, nếu như ngươi thật muốn nữ nhân, ta, nói đến đây, sắc mặt nàng trở nên đỏ bừng, khó mà mở miệng. Ninh Giang trong mắt lóe lên một vòng nhu hòa, thương tiếc nói, hiện tại không thích hợp, ngươi vẫn là đang lo lắng ngươi thay đổi sao? Có một chút, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ giải quyết việc này, Ninh Giang nắm chặt lại bàn tay của nàng. Ta muốn đi một chuyến ma giới, ngươi nghĩ một người. Ân, vậy ngươi cẩn thận, Ninh Vũ An có chút nhắm mắt lại. E lệ nhón chân lên, tại Ninh Giang trên môi thâm tình một hôn, lưỡng giới sơn, một cánh cửa xuất hiện, Ninh Giang từ trong đó đi ra, nơi này là ma giới cùng đại thiên thế giới biên giới. Quá khứ thời đại bên trong. Ma giới lần lượt xâm nhập đại thiên thế giới, cuối cùng cũng lần lượt thất bại. Nơi này, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, vô tận thi cốt, ma giới cùng đại thiên thế giới. Không biết bao nhiêu cường giả đổ vào nơi này, bao nhiêu tuyệt đại nhân vật, ở đây máu nhuộm trường thiên. Nơi này, tia sáng u ám, bầu trời đều tràn ngập một loại tinh hồng chi sắc, mà chứ danh lưỡng giới sơn. Không giống cái khác giống như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà là dựng ngược trên bầu trời, rộng lớn cao lớn, lộ ra cực kỳ rung động. Lần trước, Ninh Giang đến lưỡng giới sơn, là từ ma giới rời đi, lưỡng giới sơn quan hệ trọng đại, phía sau liên quan lấy thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong minh giới, mà cùng tiên triều đặt song song đỉnh cấp thế lực địa ngục, vào chỗ tại minh giới bên trong. Ninh Giang đạp trời mà lên, đi vào lưỡng giới sơn bên trên. Lưỡng giới sơn, một đen một trắng, tựa như âm dương quấn giao. Hắn một thân một mình, đi tại cái này mênh mông sơn nhạc phía trên. Dạo bước mà đi, một phương diện, hắn tại buông lỏng tâm linh. Một phương diện khác, cũng đang suy nghĩ lưỡng giới sơn sự tình. Hắn đang suy nghĩ, đi ma giới trước đó, muốn hay không nghĩ biện pháp đi vào một chuyến minh giới. Hắn một cái lão bằng hữu thiên ti chí tôn, theo hắn đạt được tin tức nhìn, còn bị trấn áp tại minh giới bên trong, vĩnh thế thoát thân không được. Trầm ngâm hồi lâu, Ninh Giang vẫn là thở dài một tiếng. Hắn hiện tại, còn không có đầy đủ tự tin đi minh giới. Một khi tiến vào minh giới về sau, cho dù hắn có thứ nhất sát trận nơi tay, cũng rất khó toàn thân trở ra. Lần này có thể từ tiên triều trong tay toàn thân trở ra. Thuần túy là bởi vì cùng tiên chủ đạt thành giao dịch. Bằng không mà nói, lần này hắn cũng sẽ đại nạn lâm đầu. Xem ra, chỉ có thể đem minh giới chuyến đi, đặt ở thế giới thụ sau, Ninh Giang làm ra lựa chọn. Nếu là có thể đạt được thế giới thụ kia tông đồ vật, như vậy liền có đầy đủ tự tin. À, đột nhiên, trong trầm tư Ninh Giang bị bừng tỉnh, thật là tinh thuần ma khí, hắn hiện tại vị trí. Khoảng cách ma vực hãy còn có một đoạn tương đương xa xôi khoảng cách. Còn không có xuyên qua thế giới bình chướng. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm nhận được một cỗ tinh thuần vô cùng ma khí. Có ma giới cường giả tiến vào đại thiên thế giới rồi. Ninh Giang kinh ngạc, có thể ở đây cảm nhận được ma khí. Chỉ có như thế một cái khả năng. Ầm ầm, ngay tại sau một khắc, một cỗ lăng lệ vô cùng ba động. Bỗng nhiên hướng Ninh Giang đánh tới, lực lượng khổng lồ hung hăng xung kích mà xuống, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một trưởng này, giống như là muốn đem thiên khung đều cho đập nát, bành, một tiếng vang thật lớn, công kích của đối thủ bị Ninh Giang cản lại, ghê gớm, tới một cái nhân vật lợi hại, có âm thanh rơi xuống. Tùy theo, mấy thân ảnh xuất hiện tại Ninh Giang phía trước. Quả nhiên là ma tộc. Ninh Giang ánh mắt quét qua. Cái này mấy thân ảnh, trên thân toàn bộ đều có ma khí cuồn cuộn, đích thật là ma tộc không giả. Nhưng là, làm hắn cảm thấy kỳ quái là, ma tộc tại đại thiên thế giới địa bàn bên trên, lại nhận thế giới áp chế mới đúng. Đại thiên thế giới sinh linh, tiến vào ma giới, cũng sẽ bị ma giới áp chế, bởi vì hai thế giới hoàn toàn khác biệt, ma giới tu luyện chính là ma khí, đại thiên thế giới tu luyện chính là linh khí, hai loại năng lượng lẫn nhau khắc chế, như nước với lửa, nhưng mà, trước mắt mấy người này, ma khí cuồn cuộn, khí thế kinh người, hoàn toàn không có nhận áp chế, các ngươi là, tổ ma tộc người, Ninh Giang nghĩ đến cái gì, trực tiếp hỏi, người đối diện, tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới sẽ bị Ninh Giang nói ra thân phận. Chẳng lẽ chúng ta tổ ma tộc, tại đại thiên thế giới tốt như vậy nhận, cũng chỉ có các ngươi tổ ma tộc, có năng lực như thế tránh đi đại thiên thế giới áp chế. Ta nghĩ các ngươi trên thân, đều có ác ma tổ thụ lá cây đi, Ninh Giang nói. Nghĩ không ra ngay cả tổ ma tộc đều xuất thế. Xem ra khoảng thời gian này, ma giới hẳn là có lớn vô cùng biến hóa, phong thiên pháp tác biến mất về sau. Ma giới các đại đế tộc xuất thế, là chuyện đương nhiên, bất quá để Ninh Giang không ngờ tới chính là, tổ ma tộc thế mà cũng xuất thế. Cần biết, tổ ma tộc tại ma tộc bên trong, có địa vị không giống bình thường. Bọn hắn danh xưng là ma giới lục đại tổ ma hậu nhân. Hết chương.